Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Thanh Mai trở về. Chương 164, Thanh Mai trở về ý thức được mình bây giờ đang đứng ở âm thần xuất khiếu trạng thái. Mạc Hà lập tức rõ ràng, mình tu vi đã đột phá, đạt tới âm thần cảnh giới, có thể âm thần du lịch năng lực. Nhìn mình ngồi xếp bằng ở dưới cây thanh mai thân thể. Mạc Hà bây giờ có thể cảm giác được và mình cái loại đó vô cùng rõ ràng liên lạc. Không có ở loại này âm thần cảnh giới trạng thái thể nghiệm quá lâu. Mạc Hà lập tức liền theo loại này liên lạc, lần nữa trở lại mình thân thể bên trong, làm Mạc Hà âm thần lần nữa trở lại thân thể trong nháy mắt. Đứng ở một bên cách đó không xa Vô Ưu. Lập tức cảm thấy Mạc Hà khí tức trên người vượt qua cái đó điểm giới hạn. Một cổ thuộc về âm thần cảnh giới cường giả khí thế tản ra. Để cho Vô Ưu sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút thương trắng. Cũng may rất nhanh, cổ khí thế này liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngồi xếp bằng ở dưới cây thanh mai Mạc Hà vậy lần nữa mở hai mắt ra. Chậm rãi đứng lên. Làm Mạc Hà mở hai mắt ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, thế giới tựa hồ ở hắn trước mắt đổi được hơn nữa rõ ràng. Ánh trăng chiếu bắn trên người, để cho hắn có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Hơn nữa Mạc Hà ở mình chung quanh, lần nữa cảm ứng được một cổ lực lượng quen thuộc, đó chính là tinh thần lực, tu luyện đến âm thần cảnh giới. Mạc Hà rốt cuộc lần nữa cảm ứng được tinh thần lực. Hắn có chút thủ đoạn, cũng chỉ rốt cuộc có thể thi triển. Chúc mừng sư phụ, đột phá chí âm thần cảnh giới. Vô Sầu thanh âm vang lên, hướng về phía Mạc Hà chúc mừng nói. Nhìn Vô Ưu có chút tái nhợt sắc mặt, Mạc Hà biết là mình mới vừa rồi âm thần trở về vị trí cũ thời điểm. Thả ra khí thế ảnh hưởng đến Vô Ưu, liền lập tức để cho Vô Ưu đi về nghỉ, mà mình cũng phải trở về phòng củng cố một chút tu vi. Âm thần cảnh giới, như vậy tu vi thả vào tu luyện giới, bắt đầu có một ít sức tự vệ, hơn nhiều ít thiếu có thể cũng coi là một cái cao thủ trẻ. Ở tông môn nhỏ bên trong, cũng có thể gánh làm chức trưởng lão, mà lấy Mạc Hà tuổi tác. Có thể có được như vậy tu vi, thả vào tán tu bên trong, đây tuyệt đối là ít có, những cái kia tông môn nhỏ đệ tử vậy thì không bằng. Chỉ có những cái kia đại tông môn thiên tài, mới có thể và Mạc Hà sánh bằng, tu vi tới âm thần cảnh giới, cái này còn ý nghĩa Mạc Hà có thể âm thần du lịch, có tiến vào âm phủ năng lực, dĩ nhiên, âm thần muốn đi vào âm phủ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí âm thần rời thân thể chuyện này bản thân cũng là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Đầu tiên, âm thần mặc dù so sánh thần hồn mà nói, đã đổi được cường đại hơn thêm, thậm chí có thể rời khỏi thân thể. Âm thần du lịch, nhưng âm thần du lịch dưới trạng thái, người tu luyện nơi phải đối mặt nguy hiểm vậy vô cùng hơn. Có thể phát huy ra được thực lực. Xa không bằng mình hoàn chỉnh trạng thái, rất dễ dàng bị một ít tâm hoài bất quỹ đồ nhân cơ hội nhằm vào. Sẽ còn bị một ít đặc biệt nhằm vào âm thần pháp khí khắc chế. Hơn nữa, âm thần tiến vào âm phủ bên trong, gặp phải nguy hiểm chỉ sẽ càng thêm hơn. Nơi đó có rất nhiều thần linh thần vực, có không biết bao nhiêu linh hồn, vẫn tồn tại rất nhiều tàn bạo xảo trá quỷ tu. Vậy đến âm thần cảnh giới sau đó, sẽ rất ít có người chọn lập tức âm thần đi âm phủ. Trừ phi là những tông môn kia đệ tử, có thể bảo vệ âm thần bảo vật, hơn nữa vừa có trưởng bối bảo vệ, mới sẽ đi âm phủ đi một lần, coi như là đi được thêm kiến thức. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà và Vô Ưu theo ca bắt đầu buổi sáng khóa sớm. Đi qua một đêm thời gian củng cố, Mạc Hà khí tức trên người đã căn bản xu hướng tại vững vàng. Lại còn một hai ngày thời gian, là có thể hoàn toàn củng cố tự cảnh giới của mình. Làm xong liền khóa sớm sau đó, Vô Ưu tiếp tục đi lĩnh ngộ Mạc Hà dạy nội dung. Mà Mạc Hà mình vậy bắt đầu quen thuộc mình đột phá âm thần cảnh giới sau biến hóa. Trong cơ thể linh lực tăng trưởng gấp mấy lần, hơn nữa đổi được hơn nữa ngưng luyện, thần hồn hoàn toàn lột vỏ thành âm thần sau đó. Thần thức bao phủ phạm vi dĩ nhiên là đổi được rộng hơn. Đồng thời Mạc Hà phát hiện, thần thức vậy không chỉ có chỉ là đơn giản dò tra một chút mà thôi. Vậy giống vậy có thể làm được một ít chuyện tình, mà lần này đột phá tu vi sau đó, để cho Mạc Hà cảm giác được thu hoạch lớn nhất. Đầu tiên là mình chạm tới một tia sinh chi đạo, tìm được mình nguyên bản thủy chi đạo và mộc chi đạo một cái phù hợp điểm. Đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu, đối với tại tương lai mình con đường tu luyện càng thêm sáng suốt. Mà điểm thứ hai, chính là Mạc Hà khi tu luyện tới âm thần cảnh giới sau đó. Một lần nữa cảm ứng được tinh thần lực, và lần trước dưới cơ duyên cảm ngộ không cùng. Lần này, là chân chân chánh chánh đạt tới cảm ứng tinh thần lực trình độ. Đến âm thần trong cảnh giới. Còn có những thứ khác một ít biến hóa, Mạc Hà bây giờ còn cần nho nhỏ nhận thức, từ từ quen thuộc, đến khi quen thuộc những thứ này sau đó, Mạc Hà liền dự định đi một chuyến âm phủ, đi xem mình sư phụ, chắc hẳn sư phụ đến lúc đó thấy mình, diễn cảm nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, dĩ nhiên, ở phía trước đi âm phủ trước, Mạc Hà cần làm một chút chuẩn bị. Bảo đảm mình gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể ung dung ứng đối. Hôm nay hắn đã có thể cảm ứng được tinh thần lực. Như vậy ngưng luyện thiên nước sông thủ đoạn liền có thể lần nữa sử dụng. Hơn nữa có một môn thần thông, Mạc Hà cũng có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Chỉ cần luyện thành những thủ đoạn này, Mạc Hà thực lực liền lập tức có thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đến lúc đó âm thần du lịch, chỉ cần không mình tìm chỗ chết, tin tưởng vậy đủ tự vệ. Ngay tại Mạc Hà dần dần quen thuộc mình tiến vào âm thần cảnh giới biến hóa thời điểm. Ở huyện Tử An bên trong, tất cả Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ trung thần xem, bỗng nhiên bây giờ cũng tán phát khởi kim quang. Một ít ở miếu thờ bên trong dâng hương khách hành hương phát hiện một điểm này. Vẻ mặt lập tức đổi được kích động. Thần linh hiển linh, phong an bá hiển linh, vọng tháng dưới chân núi tòa kia từ đường, tự nhiên cũng cùng những cái kia miếu thờ như nhau. Tượng thần sáng lên kim quang, ánh sáng không hề như thế nào chói mắt, nhưng là lộ ra từ đường sau đó. Vậy rất nhanh bị trên núi Mạc Hà phát hiện, thấy dưới núi từ đường bên trong ánh sáng sáng lên, Mạc Hà lập tức nhanh chóng xuống núi. Đi tới Thanh Mai đạo trưởng từ đường trước, liếc mắt liền thấy được đang tản ra kim quang từ đường. Đây là thần vực lạc thành, thần chức vững chắc, sư phụ có thể từ âm phủ bên trong quay trở về. Mạc Hà nhìn một màn trước mắt này, hồi tưởng lại hắn ban đầu hướng Tô Bạch hỏi qua vấn đề. Sinh mạng mới thần linh ở âm phủ bên trong, đi qua thích ứng kỳ sau đó. Làm hắn thần vực hoàn toàn lạc thành, thần chức hoàn toàn vững chắc, hắn ở nhân gian miếu thờ sẽ có dị tượng ra đời. Sau đó thần linh liền có thể trở lại nhân gian, còn thật là đúng lúc, Mạc Hà trong lòng đột nhiên có chút khóc cười không được. Mình mới vừa còn đang suy nghĩ, cùng mình tới âm phủ sau đó, gặp được sư phụ, phỏng đoán có thể hù sư phụ giật mình. Kết quả mình ngày hôm qua mới vừa đột phá âm thần cảnh giới. Ngày hôm nay sư phó thần miếu liền xuất hiện dị tượng. Vượt qua thành thần thích ứng kỳ, có thể trở lại nhân gian. Cái này thật đúng là không biết nên nói như thế nào tốt. Nhìn từ đường bên trong tản ra kim quang tượng thần, Mạc Hà dứt khoát liền đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng. Nếu như Thanh Mai đạo trưởng trở lại nhân gian sau đó, thời gian đầu tiên sẽ đến, chắc là Vọng Nguyệt Sơn. trên người kim quang kéo dài tán gởi một nén nhang thời gian. Cuối cùng mới dần dần thu liễm, mà Phong An Bá hiển linh tin tức cũng đã ở nông thôn phạm vi nhỏ truyền ra. Không thiếu huyện Tử An người dân đều rối rít đi trước lên thơm. Tạm thời bây giờ, Phong An Bá mấy chỗ miếu thờ cũng đổi được náo nhiệt dị thường. Hương khói trước đó chưa từng có cường thịnh, liền liền Vọng Nguyệt Sơn chỗ này từ đường cũng có không thiếu vùng lân cận hương dân chạy tới, ở chỗ này lên thơm khẩn cầu. Mạc Hà nhìn những thứ này trước tới dâng hương hương dân, dĩ nhiên sẽ không ngăn cản mọi người hành vi. Sư phụ mình miếu thờ hương khói cường thịnh, đây là hắn đặc biệt tình nguyện thấy. Đi tới nơi này chỗ từ đường hương dân ở quỳ bái lên thơm sau đó, vừa hướng một bên Mạc Hà lên tiếng chào hỏi. Vậy không có ở nơi này dừng lại quá lâu, rất nhanh lại rời đi. Mọi người cũng chính là nghe nói Phong An Bá miếu thờ hiển linh, cho nên có một ít tham gia náo nhiệt tâm tư. Dẫu sao ở nông thôn ngày thường vậy không việc gì hoạt động giải trí. Mọi người trừ làm lụng ra, trong ngày thường vậy tương đối nhàm chán. Ở nơi này chút hương dân toàn bộ rời đi sau đó, Mạc Hà lại đứng tại chỗ ước chừng nửa giờ. Trước mắt từ đường chi trung thần xem, đột nhiên bây giờ lần nữa sáng lên màu vàng kim thần quang. Ở màu vàng kim thần quang bên trong, một đạo thân ảnh từ tượng thần bên trong đi ra, chậm rãi đi ra từ đường. Mạc Hà khóe miệng hơi nâng lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng trong sáng, thân thể hơi cúi xuống, hướng về phía đạo nhân ảnh kia cúi người hành lễ. Đệ tử Mạc Hà, cung nghênh sư phụ trở về. Đạo nhân ảnh kia đi ra từ đường bên trong, từng bước một đi tới Mạc Hà bên cạnh, nhìn trước mắt khom người hành lễ Mạc Hà, đưa hai tay ra đỡ Mạc Hà bả vai. Chậm rãi đem Mạc Hà cung xuống thân thể đỡ lên. Đồ nhi, hồi lâu không thấy. Một đạo ôn hòa, quen thuộc, lại không mất uy nghiêm thanh âm ở Mạc Hà vang lên bên tai. Chính là Thanh Mai đạo trưởng thanh âm. Mạc Hà nhìn trước mắt Thanh Mai đạo trưởng, hắn hôm nay mặt mũi và đã từng so sánh hơi có một ít biến hóa, có lẽ là phong thần duyên cớ. Thanh Mai đạo trưởng nguyên bản trên mình vậy cổ xuất trần khí chất ít một chút, thay vào đó là nhiều hơn một cổ uy nghiêm cảm giác. Hắn nguyên bản trên người đạo bào, bây giờ vậy đổi thành cả người và quan bào có chút tương tự trường bào. Bề ngoài mặc dù có một ít biến hóa, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng trong mắt vậy cổ tự ái nhưng là giống nhau năm xưa. Để cho Mạc Hà biết mình sư phụ từ đầu đến cuối vẫn là mình lúc đầu người sư phụ kia, cũng không vì là phong thần mà có thay đổi gì. Ở Mạc Hà đánh giá Thanh Mai đạo trưởng thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng vậy giống vậy đang quan sát Mạc Hà. Cái này mình đệ tử duy nhất, cũng là hắn nhất là hài lòng đệ tử. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, hắn cao hơn, cũng càng thêm anh tuấn, cả người nhìn như cũng càng thêm trầm ổn. Khí tức trên người cũng thay đổi được mạnh hơn. Ừ, khí tức trên người. Thanh Mai đạo trưởng chú ý tới Mạc Hà khí tức trên người lúc, hắn cảm giác được mình tinh thần bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Hắn lại đang đệ tử mình trên mình, cảm ứng được một loại âm thần cảnh giới cường giả hơi thở. Thanh Mai đạo trưởng nhớ, ở mình phong thần trước, mình cái này vị đệ tử tu vi vừa mới đạt tới thần hồn cảnh giới, lúc này mới bao lâu không gặp, mình lại đang hắn trên mình, cảm ứng được âm thần cảnh giới cường giả hơi thở. Đồ nhi, người tu vi. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, giọng bên trong mang một tia thăm dò ý. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, khẽ gật đầu một cái, đệ tử hôm qua mới vừa đột phá Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https